Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1997. Chương 1997. Dưới đầm cung điện. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm điện thoại, sững sờ rất lâu, hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương bắt cóc Hồ Mị cùng nói bậy, lại là hướng về phía hắn tới. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lại là vì cái gì? Lô Gia người, hiện tại hẳn là không lá gan này. Diệt Thần Minh, bọn họ đã tại bên cạnh mình an bài một con cờ. Quân cờ còn chưa có chết, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh thì giết tới. Như vậy, còn có ai là có lá gan cùng hắn là địch nhân? Lâm Thành Phi có chút đau đầu vò cái đầu. Đối thủ quá nhiều, thật nghĩ không ra đến a. Bọn họ đã có thể thần không biết quỷ không hay cầm xuống Hồ Mị cùng nói bậy. Hẳn là cũng đều là tu đạo cao thủ, tối thiểu nhất cũng là văn đạo cảnh. Hiện tại văn đạo cảnh cao thủ đã giống như rau cải trắng một dạng, khắp nơi đều có sao? Lâm Thành Phi đang suy nghĩ những vấn đề này, đột nhiên chuông điện thoại lần nữa nhớ tới. Lâm Thành Phi xem xét điện báo biểu hiện, phía trên biểu hiện ra Hứa Nhược Tình tên. Hắn cô dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng tiếp thông điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bên cạnh ngươi người nào bị bắt cóc? Lâm Thành Phi vừa ấn nút tiếp nghe khóa, còn chưa kịp đưa di động phóng tới bên tai, liền nghe Hứa Nhược Tình cái kia tràn đầy lo lắng âm thanh vang lên. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết? Không chỉ có ta biết, hiện tại chỉ sợ cả nước người đều biết. Hứa Nhược Tình vội la lên, vừa mới là có người hay không đã gọi điện thoại cho ngươi? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi càng thêm kỳ quái, ngươi đến cùng là làm sao biết? Tại trên internet a. Hứa Nhược Tình nói ra, ngươi trò chuyện giống như bị người thời gian thực thu âm, mà lại cơ hồ là đồng bộ tuyên bố đến trên internet. Hiện tại các ngươi trò chuyện nội dung đã chiếm lấy các đầu to điều, đồng bộ đến trên internet. Đầu đề. Lâm Thành Phi cảm thấy càng thêm kỳ quái. Cái này rất khó lý giải a. Nếu như đối phương thật muốn chính mình mệnh, cần phải điệu thấp một số mới đúng. Hiện tại là mọi người đều biết lại là có ý gì. Mà lại, bọn họ động tác nhanh như vậy, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Ngươi còn không biết đâu. Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ nói ra, mau tới lưới xem một chút đi. Hiện tại khắp nơi đều là bên cạnh ngươi có người bị bắt cóc tin tức. Ngươi đến cùng sẽ đi hay không cứu, đã trở thành rất nhiều người thảo luận trọng điểm đề tài. Lâm Thành Phi trong lòng ngưng tụ, ẩn ẩn có chút minh bạch. Có lẽ, đối phương cũng không phải là muốn giết hắn, mà chính là muốn hủy hắn. Đợi lát nữa lại nói, ta hiện tại nhìn xem trên internet tình huống. Lâm Thành Phi thở sâu, cúp điện thoại, Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà đã đem điện thoại di động đưa đến trước mặt hắn. Quả nhiên, khắp nơi đều là liên quan tới sự kiện này tin tức. Người vừa mới cái kia điện thoại thu âm, cũng đều tại trong tin tức cho bên trong. Nhậm Hàm Vũ ngưng trọng nói ra, mặc kệ đối phương là ai, lần này, khẳng định toan tính không nhỏ. Lâm Thành Phi tiếp nhận Nhậm Hàm Vũ điện thoại, cẩn thận lật xem vài trang. Tiêu đề nội dung, đại bộ phận đều là lòe người lấy ra tăng điểm kích. Lâm Thành Phi đến tột cùng là một lòng vì dân người lương thiện, vẫn là động vật máu lạnh, đứng trước nhân tính lựa chọn. Hắn sẽ như thế nào đi làm? Đến đón lấy mời xem kỹ càng đưa tin. Lâm Thần Y gặp lại khó. Bên người thân nhân bị băng, hắn đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn gì? Lâm Thần Y hội thấy chết mà không cứu sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Cơ hồ cũng đang thảo luận Lâm Thành Phi sẽ đi hay không cứu người vấn đề. Có lẽ là dân mạng hoặc là truyền thông tự phát tính. Có lẽ là có người có thể dẫn đạo. Tóm lại, hiện tại tình thế đã đối Lâm Thành Phi 10 phần bất lợi. Ai cũng biết Lâm Thành Phi người bên cạnh bị bắt cóc là như sắt thép sự thật. Bên trong còn có một cái rất cô nương xinh đẹp. Lâm Thành Phi đi nói, chính hắn có thể sẽ chết, nhưng là hai người kia khả năng còn sẽ có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, nếu như Lâm Thành Phi không đi, như vậy, hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí cái kia cô nương xinh đẹp, còn lại nhận đám kia cầm thú cực kỳ tàn ác tra tấn. Lưỡng nan, Lâm Thành Phi nếu như không đi nói, khẳng định sẽ danh tiếng bị hao tổn. Đến lúc đó, rất có thể theo một cái người người kính ngưỡng thần y, biến thành người người phỉ nhổ hỗn đản. Lâm Thành Phi minh bạch, đối phương mục đích có lẽ chính là vì hủy hắn danh tiếng. Tuy nhiên rất bỉ ổi, nhưng là không thể không nói, thật đánh trúng Lâm Thành Phi uy hiếp. Hắn hiện tại quan tâm nhất cũng là danh tiếng. Thiên Long Đàm, Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem chỗ đó có phải là thật hay không là Long Đàm hổ huyệt. Nhậm Hàm Vũ đột nhiên nói ra, không được, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Hồ Mị cùng nói bậy là ta người, bọn họ hiện tại gặp nguy hiểm, ta muốn thờ ơ lạnh nhạt. Thế nhưng là đối phương đã như thế gióng trống khua chiêng, khẳng định có bọn họ âm mưu, mà lại nói không chừng đã có uy hiếp được ngươi thủ đoạn, ngươi hội gặp nguy hiểm a. Yên tâm đi, không có việc gì, Lâm Thành Phi an ủi. Quên nói cho ngươi, ngay tại tối hôm qua, ta đã lại phá một cảnh giới, bọn họ muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhậm Hàm Vũ biết Lâm Thành Phi tính cách, gặp phải loại sự tình này, đừng nói chỉ là có chút nguy hiểm, liền xem như biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng nhất định không biết lui túc. Đây thật là cái rất mắt toét nam nhân, nếu như không yên lòng nói, đến lúc đó ngươi cùng đi với ta. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lại nhìn xem Diệp Hà, sư tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ. Hắn lo lắng cái này là đối phương điều hổ ly sơn chi kế. Nếu như hắn đi Thiên Long Đàm, bên này với hắn mà nói càng trọng yếu hơn, Nhậm Hàm Vũ lại bị người thừa lúc vắng mà vào. Lâm Thành Phi đoán chừng phải nhảy núi tự vận. Tốt, đến lúc đó, hết thảy đều muốn nghe ta. Tốt, Nhậm Hàm Vũ hiện tại có thể nói là đối với hắn nói gì nghe nấy. Ta cái gì đều nghe ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, nhất định muốn trước chiếu cố tốt chính mình. Lâm Thành Phi thân thủ tại nàng trên đầu sờ một chút. Yên tâm đi. Bàn về đào mệnh thủ đoạn, ta nói thứ hai, mảnh này thiên hạ thì không ai dám nhận đệ nhất. Phốc phốc, Nhậm Hàm Vũ nín khóc mỉm cười. Ta thì thích người khoác lác lúc không biết xấu hổ bộ dáng. Sắc trời dần dần muộn, Thiên Long Đàm đáy nước chỗ sâu, có đã một cái rất không đáng chú ý cửa nhỏ. Cánh cửa này thật rất không dễ dàng bị người phát hiện. Nó chỉ có to bằng móng tay, nhìn một cái thì cùng phổ thông thạch đầu không sai biệt lắm. Bất quá, đây cũng là thật sự một cánh cửa. Mở ra cánh cửa này về sau, liền có thể nhìn đến một tòa tráng lệ cung điện. Cung điện cơ hồ tất cả đều là hoàng kim chế tạo thành. Kim quang lóng lánh, phú quý bức người. Thế nhưng là, bây giờ bên trong cung điện này lại có vẻ trống rỗng. Chỉ có chút ít mấy người. Tại điện chính giữa một đống bảo châu bên cạnh, bên trong có 5 người là nhàn nhã ngồi ở kia một bên. 2 người là bị người trói lại nằm trên mặt đất. 2 người kia chính là biến mất Hồ Mị cùng nói bậy. Chậc chậc chậc, các ngươi tốt chủ nhân a, hội tới cứu các ngươi sao? Ta còn thực sự là rửa mắt mà đợi a. Bên trong một cái trên dưới 30 tuổi nam nhân, một mặt hiếu kỳ nói ra, nếu như hắn không đến nói, về sau tại Hoa Hạ, đoán chừng liền rốt cuộc khó ngẩng đầu. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút,